Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, điều tra nhiệm vụ. Tin tức, gián điệp tình báo từ xưa đến nay, đều là trong chiến tranh cực kỳ trọng yếu một vòng. Hai phe địch ta tác chiến, một khi có một phương đã mất đi tình báo tầm mắt, như vậy rất nhanh liền sẽ rơi vào hạ phong. Tiêu Phong thân là chủ tính chung toàn bộ Trấn Yêu Thành thành chủ, tự nhiên nghĩ đến phương diện này. Trấn Yêu Thành hệ thống tình báo một mực có người chuyên phụ trách, bất quá bây giờ đại chiến sắp bộc phát, ngoài thành thú tộc đại quân trưng bày, liên đới lấy những tin tình báo này hệ thống đều tiến vào gần như tê liệt trạng thái. Lúc này Lâm Duệ bọn người xuất lĩnh hơn 500 cái tinh nhuệ gia nhập Trấn Yêu Thành đóng giữ. Tiêu Phong liền dự định để bọn hắn chui vào địch nhân sau lưng, tiến hành trinh sát, tuân mệnh. Lâm Duệ cùng Dương Vũ mấy người đứng dậy, thi lễ một cái, lớn tiếng đáp, địch nhân mạnh mẽ, mà lại số lượng rất nhiều. Các người nhất thiết phải cẩn thận. Chỉ cần đem thú tộc hậu phương tài nguyên tiếp tế lộ tuyến tra rõ, cùng binh lực bố trí tình huống là đủ. Tiêu Phong dặn dò, mấy người hưởng ứng gật đầu. Sau đó bận rộn quân vụ, Tiêu Phong liền vội vàng rời đi. Lâm Duệ mấy người đi ra phủ thành chủ, nhìn bên ngoài thành kia lít nha lít nhít thú tộc, cảm thấy trên bờ vai một trận nặng nề. Thú tộc cũng là cần tài nguyên bổ cấp. Không phải nhiều như vậy thú tộc ăn cái gì uống gì. Tra rõ tài nguyên tiếp tế lộ tuyến, nhìn như đơn giản, lại hết sức khó khăn. Đầu tiên, như thế nào xuyên qua cái này 100 vạn thú tộc vây quanh hậu phương, chính là một nan đề. Sau đó còn có thể tao ngộ khác biệt số lượng thú tộc đội ngũ. Trở về trụ sở, Lâm Duệ lập tức triệu tập dưới trướng đám người. Nhiệm vụ đã minh xác, chúng ta ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. 5 cái đội ngũ tiến về thú tộc hậu phương chấp hành điều tra nhiệm vụ. Toàn thể nhân viên tiến vào dự bị tác chiến giai đoạn. Nửa giờ sau xuất phát, con mắt quét đám người một chút. Lâm Duệ quát lớn, vâng, mọi người sắc mặt siết chặt, mặc dù biết nhiệm vụ này gian khổ. Nhưng không ai mở miệng đưa ra dị nghị. Nửa giờ sau, Lâm Duệ xuất lĩnh đội ngũ cùng Tôn Vũ Hy đội ngũ tụ hợp, một đường hướng Tây Môn phương hướng mà đi. Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền tụ hợp đi về phía nam cửa đi. Về phần Dương Vũ thì là đơn độc một đội, mấy chi đội ngũ tách ra, từ Nam Môn, Tây Môn, Đông Môn xuất phát, quấn Bắc Môn tiến về thú tộc. Tiến vào hậu phương chấp hành nhiệm vụ, Tây Môn, Lâm Duệ cùng Tôn Vũ Hy mang theo 200 người cưỡi phi mã trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành mà đi. Đạp phong phi mã là Tiêu Phong cung cấp, vì chính là cho đám người gia tăng tính linh hoạt. Đạp phong phi mã là Hoa Quốc cổ hữu linh cưỡi, tuần phục trên 100 năm thời gian. Loại này linh cưỡi không có quá mạnh lực công kích, tốc độ lại rất kinh người. Rất thích hợp làm tọa kỵ, chỉ cần đem thuần phục lệnh bài đặt ở trên thân, đạp phong phi mã cảm ứng được phía trên khí tức, liền sẽ thần phục. Người đến dừng bước, trong cửa thành, mặc trọng giáp sĩ quan quát, ở phía sau hắn, có mấy trăm binh sĩ trấn giữ ở chỗ này, lúc này đồng dạng đem binh khí giơ lên nhìn về phía Lâm Duệ bọn hắn. Ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội phụng mệnh ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ. Xa xa, Lâm Duệ cưỡi tại một đầu phiêu phì thể tráng đạp phong phi mã bên trên, ném ra một tấm lệnh bài, trong miệng lớn tiếng nói. Kia cầm đầu mặc trọng giáp sĩ quan đem lệnh bài kia tiếp được nắm trong tay, nghe được Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, chợt cúi đầu nhìn về phía lệnh bài này, quả nhiên không sai. Không khỏi vội vàng xoay người hô lớn, nhanh mở cửa thành, nhanh mở cửa thành. Sĩ quan từng nghe thượng cấp nói qua ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội cái ngành này, Nghe nói bên trong toàn bộ đều là ngự linh sư bên trong cao thủ. Là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tựa như là quân đội bên trong lính đặc chủng đồng dạng. Có được lớn vô cùng quyền lợi. Cái này cầm đầu thanh niên khí chất bất phàm. Xem xét liền không phải người thường. Tăng thêm lệnh bài không sai. Hắn nào dám chậm trễ. Lập tức để người mở cửa thành ra. Kẹt kẹt nặng nề hợp kim đại môn từ từ mở ra. Lâm Duệ cùng Tôn Vũ Hy xuất lĩnh lấy hơn 200 người từ đại đảo bên trên phi nước đại mà qua. Nửa đường, Lâm Duệ vung tay lên. Linh tính thôi động, sĩ quan kia lệnh bài trong tay liền không tự chủ được bay đến trong tay của hắn. Âm âm, đạp phong phi mã bôn tập mà qua. Phát ra tiếng oanh minh. Từ trấn Yêu Thành Tây Môn xuyên qua, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người. Lão đại, cái này ngự linh sư cái gì tác chiến đội, là cái gì đội ngũ, hảo hảo uy vũ, đúng vậy a, kia vài trăm người, mỗi một cái đều khí tức khổng lồ, toàn bộ đều là cao thủ a. Cửa thành đóng, bên trong quân coi giữ thấp giọng thảo luận. Có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua ngự linh sư đội ngũ. Nhưng giống cường đại như vậy, còn là lần đầu tiên thấy. Kia mặc trọng giáp sĩ quan nhìn đám người một chút, quát khẽ nói, hào hào giữ vững cửa thành, bớt nói nhảm. Kia đặc biệt hành động tác chiến đội không phải là các ngươi có thể tiếp xúc đến. Dừng một chút, hắn mới nói, đừng nói các ngươi. Chính là ta, cũng mới mượn cái này thủ cửa thành thời điểm mới có hạnh nhìn thấy. Lời này mới ra, đám người không khỏi một trận thấp giọng ý cười. Âm âm, xuyên qua cửa thành phía tây, Lâm Duệ cùng Tôn Vũ Hy bọn người một đường đi tây bắc phương hướng phóng đi. Bắc môn phía trước chính là thú tộc đại quân, bọn hắn muốn xuyên qua đại quân, tiến vào thú tộc hậu phương thu hoạch tình báo. Liền nhất định phải không bị thú tộc phát hiện, bởi vậy cùng thú tộc khoảng thời gian không thể quá dài cũng không thể quá ngắn. Lâm Duệ, còn có 10 phút đến Lạc Hà Phong. Trong đội ngũ, Tôn Vũ Hy cưỡi đạp phong phi mã, đưa tay nhìn thoáng qua từ gia thú chế thành địa đồ. Mở miệng nói ra, Lâm Duệ gật gật đầu, hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy trước đó phương. Đang có một tòa duy mỹ đỏ thắm sơn phong chính đứng sừng sững ở chỗ đó. Trước khi lên đường, Lâm Duệ liền cùng Tôn Vũ Hy thương nghị qua tuyến đường hành quân. Cái thứ nhất chạm điểm chính là Lạc Hà Phong. Chờ qua Lạc Hà Phong, liền tiếp giáp thú tộc đại quân. Lúc này liền muốn vạn phần cẩn thận. Lạc Hà Phong là một tòa phong cảnh tươi đẹp sơn phong. Địa thế không cao. Khi Lâm Duệ đám người đến phá vỡ yên lặng của nơi này, đứng tại sơn phong chỗ hướng hướng đông phương hướng trông về phía xa. Nháy mắt, kinh tâm động phách một màn xuất hiện, vô biên vô tận thú tộc đại quân trưng bày ở chỗ này. Các loại phi cầm tẩu thú, kỳ dị quái vật, mỗi một loại đều số lượng khổng lồ. Bình thường từng bước chủng tộc xuất hiện, liếc nhìn lại. Đen nghịt một mảnh, quả thực khiến người hô hấp đều muốn ngừng lại. 200 vạn thú tộc, Lâm Duệ thầm nghĩ lên tiêu phong. Từ đêm qua bắt đầu, thú tộc mượn bóng đêm, nháy mắt tăng binh nhiều gấp đôi, đem toàn bộ trấn Yêu Thành Bắc Bộ toàn bộ chiếm lĩnh. Tại kia vô biên vô tận thú tộc trong đại quân, một cỗ lang yên khí trụ phóng lên tận trời, nối thành một mảnh. Đem trên bầu trời thái dương quang mang đều che lại, hình thành một mảnh mây đen. Những này khí chủ, toàn bộ đều là từng cái liệt dương cấp thú tộc. Mỗi một cái lang yên khí chủ, liền đại biểu lấy một cái liệt dương cấp, mà trấn Yêu Thành phương hướng. Giờ phút này cũng là khí chủ dâng lên. Ở trên tường thành, có lồng ánh sáng màu vàng óng đem toàn bộ trấn Yêu Thành bao phủ. Như là một cái ngã úp bát to, đại nhật nghịch phạt trận pháp. Trận pháp này hình thành quang mang cùng thú tộc phương diện khí tức khủng bố đụng vào nhau. phát ra tư tư dòng điện thanh âm, hư không đều tại chấn động. Lâm Duệ nhìn qua, liền khẽ quát một tiếng, mang theo đám người tiếp tục đi tây bắc phương hướng chạy đi. Lúc này, phương hướng của bọn hắn tại dần dần chệch hướng, càng ngày càng khuynh hướng phía chính bắc, hướng thú tộc đại quân hậu phương quấn đi, đang nhanh chóng đi nhanh bên trong. Đám người rốt cục vòng qua thú tộc đại quân, hao phí 6-7 tiếng lâu, từ nơi này nhìn sang, đã không nhìn thấy thú tộc đội ngũ. Ngừng, Lâm Duệ phất tay ra hiệu đám người dừng lại, nói ra, nghỉ ngơi nửa giờ, lại tiếp tục tiến lên. Mọi người nhất thời xuống ngựa, ngay tại chỗ chỉnh đốn, bắt đầu uống nước cùng ăn một chút lương khô. Lâm Duệ thì cùng Tôn Vũ Hy bắt đầu sau khi thương nghị tục nhiệm vụ như thế nào chấp hành, cùng tiến lên lộ tuyến. Chúng ta lần này hết thảy có 2 cái mục tiêu. Thứ nhất là thú tộc tài nguyên tiếp tế lộ tuyến. Thứ hai là hậu phương thú tộc quân lực vải thả. Chúng ta trước làm rõ ràng tài nguyên tiếp tế lộ tuyến. Ta đề nghị từ nơi này xuất phát, sau đó hướng bên này đi. Lâm Duệ đem địa đồ bằng da thú để dưới đất, trầm tư một chút, chỉ vào phía trên đường đi nói. Tôn Vũ Hy cúi đầu nhìn lại, gặp hắn quy hoạch lộ tuyến ẩn nấp mà nhanh gọn, không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đội ngũ tại nửa giờ sau xuất phát, rất nhanh bọn hắn liền tới đến Huyền Hủ Sơn mạch nội địa địa khu. Hơn 200 người chia hơn 20 cái tiểu phân đội, tại Lâm Duệ đoán địa khu lục soát thú tộc tung tích, nhận thú tộc đại quân ảnh hưởng, Huyền Hủ Sơn mạch bên trong thú tộc toàn bộ đều bị triệu tập tiến đến trấn Yêu Thành Bắc Môn. Nơi này chỉ có vô cùng ít ỏi thú tộc, mà thú tộc một khi muốn tiếp tế phía trước đại quân, liền nhất định sẽ trải qua Huyền Hủ Sơn mạch. Lâm Duệ mang theo mọi người đi tới cái này Huyền Hủ Sơn mạch chỗ yếu hại, tại vùng này lục soát, ý đồ tìm ra thú tộc vận chuyển đội tung tích. Hắn thấy, thú tộc vận chuyển đội ngũ, đơn giản chính là 2 loại. Một loại là trên trời, một loại là trên mặt đất. Trên trời thú tộc không có cách nào. Lâm Duệ bọn hắn còn chưa tới nguyệt phách cấp, không cách nào ngự không phi hành. Vậy cũng chỉ có thể lục soát trên đất. 200 vạn thú tộc đại quân tài nguyên vận chuyển tiếp tế, không có khả năng toàn bộ nhờ phi hành thú tộc, nhất định phải dựa vào tẩu thú mới được. Chỉ cần trên mặt đất đi, liền nhất định sẽ có tung tích. Lâm Duệ thông qua cường đại linh hồn lực tính toán, đem vùng này làm trọng điểm điều tra mục tiêu, hy vọng có thu hoạch. Đội trưởng, có biến. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng la. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, nghe ra là Tôn Chấn Uy thanh âm, vội vàng phi thân lướt tới. Sau lưng hắn, Tôn Vũ Hy đồng dạng theo tới. Đội trưởng, ngươi nhìn nơi này, Tôn Chấn Uy mang theo 7-8 cái thứ hai tác chiến đội đội viên, đứng tại một chỗ nhô ra đống đất bên trên, mang trên mặt vẻ hưng phấn nói. Lâm Duệ cùng Tôn Vũ Hy lại tới đây, đứng tại kia đống đất bên trên, mượn nhờ hướng phía dưới tầm mắt, xuyên thấu qua rừng cây nhìn lại, lập tức, một cái khổng lồ thú đạo xuất hiện ở trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?